Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, chương 142.142. Báo ân, chương 142.142. Báo ân Bùi Tịch Hòa điên rồi sao? Nàng không điên. Nàng đáy mắt ảnh ngược một mảnh thanh triệt cùng bình tĩnh, hiện giờ ở đây mấy người. Chỉ có nàng có hành động năng lực, mà này khủng bố vô cùng kim sắc ngọn lửa bị trong cơ thể lao. Nhanh phượng hoàng tinh huyết kháng hạ tuyệt đại bộ phận uy áp, cho nên nàng tuy rằng sẽ cảm giác được cố hết sức vài phần, chính là như cũ có thể bảo trì vốn có tốc độ. Kia kim sắc ngọn lửa lấy một loại thông thả lại ổn định tốc độ bay lên, nếu là nàng tốc độ cũng đủ mau, là có thể mang theo Minh Lâm Lang cùng nhau rời xa tế đàn. Này hỏa tuy mạnh đến vô pháp tưởng tượng, chính là tựa hồ không có linh trí, càng như là vật chết giống nhau, hơn nữa cả người cũng không có phát ra cái gì bạo ngược hơi thở. Chỉ là dựa vào bản thân uy áp là có thể kinh sợ mọi người, cho nên nó đều không phải là muốn ác ý đả thương người. Nàng càng là tới gần, trong cơ thể phượng hoàng tinh huyết liền càng là phản ứng mãnh liệt, theo khoảng cách biến gần. Ngọn lửa nóng rực bay nhanh ở cảm quan bên trong bay lên, Bùi Tịch Hòa trong lòng phát lên tới vài phần sợ hãi chi ý. Nàng cũng một sát mê võng chính mình vì cái gì sẽ một đầu nhiệt mà vọt ra, rốt cuộc như vậy uy áp hả? Ai có thể biết kỳ thật nàng trong cơ thể có phượng hoàng huyết, có thể tự do hoạt động đâu. Như là Khương Minh Châu cùng Minh Lâm Lang như vậy con cưng đều là bị ép tới không thể nhúc nhích, ai có thể khiển trách nàng đâu? Không ai, trừ bỏ nàng chính mình. Bùi Tịch Hòa chính mình biết nàng năm đó thiếu hạ một phần ân cứu mạng, nên còn nàng búi tóc gian trường minh châm hô ứng nàng tác động rơi xuống nàng dưới chân, mở rộng thân hình. Bùi Tịch Hòa muốn càng mau càng mau, cả người linh lực đã hoàn toàn rót vào trường minh châm bên trong, mặt trên bị nàng phụ ra thuận gió đạo thuật màu xanh lơ đảo ấn, trong nháy mắt chi gian nàng trong cơ thể đan điền cùng kinh lạc bị áp bức ra toàn bộ linh lực, khô cạn đến phát đau. Chính là nàng nhịn xuống, pháp khí chi tốc độ vốn là viễn siêu linh khí, cũng viễn siêu nàng bản thân tốc độ, trong nháy mắt nàng liền tựa như hóa thân thành một tia sáng giống nhau, nhanh như điện chớp. Minh Lâm Lang cả người bị uy áp sở nhiếp, nửa phần đều không thể nhúc nhích. Nàng trong tộc lão tổ hộ thân bí lực đều là bị này ngọn lửa sinh rồi đốt cháy sạch sẽ. Kia cổ bí lực là lão tổ ban cho hộ nàng sinh tử, đó là Dương Thiên Hạ tôn chủ đều giết được, chính là như cũ không có bất luận cái gì tác dụng. Minh Lâm Lang không phải không nghĩ trốn, chính là giờ phút này chỉ là chống cự uy áp cùng ổn định trong cơ thể huyết mạch điên cuồng lộn xộn cũng đã hao phí toàn lực. Nàng đáy mắt lộ ra vài phần tuyệt vọng, Thiên Lan huyết mạch chính là thuần thủy chi lực, giờ phút này bị này ngọn lửa khắc chế ở điên cuồng bạo loạn tán loạn, nàng đã không có chút nào xoay chuyển chi lực. Nàng tu đạo chi lộ chẳng lẽ liền phải dừng bước tại đây sao? Minh Lâm Lang đột nhiên nghe thấy được Lục Trường Phong một tiếng sợ hãi giống ngày xưa thế gia tử kia cổ đạm nhiên cùng bình tĩnh tựa hồ đều không thấy. Bùi Tịch Hòa, cái kia tiểu sư muội. Nàng quay đầu vừa nhìn, liền thấy Bùi Tịch Hòa chân dẫm trường minh châm xông lên tế đàn thân ảnh. Minh Lâm Lang giờ phút này vô cùng suy yếu, run tái nhợt môi, không cần đi lên, này hỏa tuyệt đối đã tới thần hỏa phẩm giai, trong đó khủng bố khó có thể tưởng tượng, liền tính là đại tông sư cũng không dám dễ dàng lây dính. Tuy rằng nàng kinh dị với Bùi Tịch Hòa hiện giờ cư nhiên ở như vậy uy áp hạ còn có thể tự do hành động, chính là nàng cũng không cảm thấy nàng có thể có vài phần phần thắng đem nàng cứu. đừng đáp thượng. Chính mình, Bùi Tịch Hòa nghe thấy được nàng nói, không nói lời nào, hướng trong miệng tắc mấy viên đan dược chi lực đánh sâu vào kinh lạc. Không quá dễ chịu, chính là hiệu quả dựng sào thấy bóng, có linh lực bắt đầu nhanh chóng sinh ra, nàng đã nhảy thượng tế đàn. Kim sắc ngọn lửa ở thong thả bay lên, không ngừng mà bách cận Minh Lâm Lang nơi, tới rồi tế đàn thượng mới biết được Minh Lâm Lang trực. Diện bao lớn uy áp cùng nóng rực độ ấm, giờ phút này Bùi Tịch Hòa trong cơ thể băng chi linh lực đã bị nàng tất cả áp chế, mà là ở toàn lực vận chuyển trước dương công, chín tấc hỏa linh căn làm nàng đối mặt độ ấm suy yếu. Vài phần, sở sinh ra linh lực tất cả quán chú vào trường minh châm chung, tốc độ bạo lược mà qua, Bùi Tịch Hòa rốt cuộc là tới rồi Minh Lâm Lang bên người, nàng không nhiều lắm ngôn. Giờ phút này nói thêm cái gì đều là lãng phí thời gian, ngọn lửa ly các nàng nơi gần hơn hai thước. Tả hữu khoảng cách, kia cổ kinh khủng độ ấm tan rã các nàng hộ thân linh lực. Cơ hồ muốn đem người đốt cháy quay thành than cốc, Bùi Tịch Hòa cảm giác được chính mình sợi tóc đều ở phát ra tiêu hồ xú vị. Da thịt cũng là làm được dọa người, nàng ôm lấy Minh Lâm Lang vòng eo. Chạm đến này lỏa lồ da thịt, nguyên bản trắng nõn bôi trơn da thịt đã sớm khô nứt. Cực nóng hạ bị nướng nướng, tiếp cận than hóa tiêu hồ, Minh Lâm Lang hư thoát mà nói, ngươi lại là hà tất, Bùi Tịch Hòa chân dẫm. Trường Minh Châm, chợt mà hướng ra phía ngoài lược đi ra ngoài, nàng bay nhanh mà kéo ra cùng lửa cháy khoảng cách. Bùi Tịch Hòa điên cuồng áp bức linh lực, trong cơ thể mấy đạo kinh lạc vỡ ra, nàng nội tức hỗn loạn lên, khóe môi tràn ra vài phần vết máu, sư tỷ khả năng đã quên. Người ngày xưa cứu ta với sinh tử, sư muội nói qua hàm thảo kết hoàn để báo, nàng miễn cưỡng giơ lên khóe môi. Kia trương tinh xảo hoàn mỹ đến không gì sánh được mặt tựa hồ đánh thức Minh Lâm Lang một chút ký. Rất nhiều năm trước, nàng tựa hồ là đã từng ở hồi tông môn trên đường cứu quá một cái tiểu cô nương, cũng là sinh đến như. Vậy xinh đẹp lại bắt mắt, chỉ là càng thêm ngây ngô đồng chí, nàng giấu đi đáy mắt ánh sáng nhạt, Minh Lâm Lang cũng không nghĩ. Tới ngày xưa kết hạ thiện duyên, hiện giờ cứu nàng một mạng, Khương Minh Châu thân là mộc linh căn cùng mộc linh thể, mộc sinh hỏa. Hỏa khắc mộc, nàng bản thân liền không quá dễ chịu. Chính là nàng càng biết Minh Lâm Lang chỉ sợ sẽ càng thêm gian nan, Khương Minh Châu trong lòng trào. Lưu tư tưởng cuồn cuộn, rất là phức tạp, nàng cũng không nghĩ tới. Nhìn qua khéo đưa đẩy bảo mệnh, nơi trốn tiểu tâm cẩn thận Bùi Tịch Hòa sẽ giống điên rồi giống nhau mà xông lên đi. Hơn nữa nàng, như thế nào có thể bảo trì tự do hoạt động? Chỉ cần là giờ phút này chống đỡ uy áp liền tiêu phí nàng cùng Lục Trường Phong toàn lực, nếu là bọn họ muốn tránh thoát uy áp tự phát hành động, tất nhiên sẽ bị kích phát trên người lão tổ thủ đoạn, nhưng cái gì kết quả cũng thấy được. Bọn họ hộ thân bí lực cùng Minh Lâm Lang là một cái mặt, đều là bị dễ dàng lau đi, bọn họ không có năng lực có thể cứu Minh Lâm Lang, Minh Lâm Lang đem chết. Nàng là hàm chứa vài phần bí ẩn ý mừng, hỉ chính là kia thoại bản bên trong nữ chính đều chết đi. Ai có thể nói nàng vì cái gọi là nữ xứng, bối rối nàng mấy năm bóng đè tự nhiên tiêu tán đi, chính là. Cũng sẽ ở trong lòng sinh ra vài phần nói không rõ phức tạp chi ý, hiện giờ nhìn thấy Bùi Tịch Hòa. Cứu Minh Lâm Lang, trong lòng trừ bỏ khiếp sợ ở ngoài, còn có vài phần lạc định cảm. Cốt truyện này, tựa hồ đã hoàn toàn bị quấy dày đi, Bùi Tịch Hòa đáy mắt toát ra ý mừng, nàng cùng Minh Lâm Lang. Hiện giờ cùng tế đàn biên giới còn có một bước xa, kia sáu chản thủy huyền đèn ở lập lòe tối tăm sắc. Quang Huy, ở sáu giác tế đàn quanh thân thượng sinh ra nhàn nhạt màu đen cái chắn, nếu là ra tế đàn. Nói không chừng này cái chắn liền có thể ngăn lại này ngọn lửa hoạt động. Đến lúc đó bọn họ bốn người nắm chắc được thời cơ, liền có thể xa độn nơi đây, chính là ra Đại La Thiên Tông truyền thừa địa cũng hảo, kia tất nhiên là tánh mạng vô ưu, vạn sự toàn an, chính là kia kim sắc ngọn lửa tức khắc tựa như sinh ra linh trí giống nhau. Hóa thành một đạo hỏa tuyến hướng tới Bùi Tịch Hòa cùng Minh Lâm Lang nơi phương vị phóng tới. Tấu chương xong, hết chương.